gả vào hào môn, tôi bị NT toàn mạng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ninh Ngọc, Kiều Linh và Tổng Tài Thiệu về nhà ăn cơm. Vậy còn livestream nữa không? Nhà họ Thiệu lén lút nói. Có, hơn nữa không chỉ họ về nhà. Tất cả mọi người trong nhà họ Thiệu đều sẽ về. Hoa, vậy có thể được chiêm ngưỡng bữa tiệc gia đình của nhà họ Thiệu sao? Điện thoại của Cao Ninh Ngọc sáng lên. Một tin nhắn hiện ra. Đã thả xong thủy quân. Giao dịch hoàn tất. Cao Ninh Ngọc cầm điện thoại. Nhìn thấy trong livestream tràn ngập bình luận. Nhất Linh chỉ lác đác vài bình luận. Song Ngọc giống như vài con cá nhỏ bé đang vùng vẫy trong cơn sóng gió mãnh liệt. Chớp mắt đã bị nhấn chìm. Cô ta không khỏi tức giận nói. Cô tự đi mà xem. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy. Là để cô khen Kiều Linh sao? Làm ơn đi, chị hai, mọi người có phải mù đâu. Đầu dây bên kia kêu oan. Tôi nói Tổng Tài Thiệu không thích Kiều Linh. Thích chị, ai mà tin chứ? Sắc mặt Cao Ninh Ngọc thay đổi. Giơ tay ném điện thoại vào tường. Tiếc là điện thoại chất lượng tốt. Rơi xuống đất nảy vài cái. Vẫn tiếp tục chiếu livestream. Cao Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, nơi Thiệu Dữ Nhất đang tỉ mỉ chọn váy cho Kiều Linh. Kiều Linh, cô ta nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến cái tên này. Trong lòng tràn đầy sự chán ghét và căm hận, người phụ nữ đáng chết, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, không chỉ dẫm lên mặt mũi cô ta, còn cướp mất anh Dữ Nhất của cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không để Kiều Linh này được sống yên ổn. Ban đầu tôi chỉ mặc một bộ đồ nỉ thoải mái, nhưng Thiệu Dữ Nhất nhất quyết bắt tôi thay một chiếc váy đuôi cá màu bạc xám. Làm gì mà phải trang trọng thế? Lúc đầu tôi còn thấy không quen, nhưng sau khi đến nhà cũ, tôi lại thấy may mắn vì Thiệu Dữ Nhất đã bắt tôi thay váy. Bởi vì tất cả mọi người trong nhà họ Thiệu đều mặc lễ phục trang trọng. Tôi lặng lẽ huých Thiệu Dữ Nhất. Anh không phải nói chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi sao? Anh nắm lại tay tôi. Không cần để ý, em cứ như bình thường là được. Thời gian ăn tối chưa đến. Mọi người đều tụ tập nói chuyện với nhau. Tôi quen đường quen lối tìm một góc khuất ngồi xuống. Hoa, trang trí nhà họ Thiệu thật sang trọng. Có thể coi là cung điện thu nhỏ rồi đấy. Trước đây có tin đồn nói Kiều Linh rất không được ưa chuộng ở nhà họ Thiệu. Luôn bị cô lập trong góc. Hóa ra là thật. Cách chương.